Tiên Mục, tác giả, Trừ Tiểu Luận Già Phi, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 40, gặp phục kích mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn, chương 40, gặp phục kích mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nhiều một người bạn thì nhiều hơn một con đường, nội tình Lôi Gia tại Thiên Huyền Tông rất thâm hậu. Giao hảo với bọn họ đương nhiên không có chỗ xấu. Ôm loại ý nghĩ này, Tô Triệt mới có thể triển lộ ra sở trường mà không mất đi vẻ đúng mực, khiến tỷ đệ Lôi Gia rất xem trọng mình. Thân phận song phương kết giao mới có thể ngang hàng với nhau. Ba thiếu niên vui vẻ thu thập linh thảo, người theo dõi phía sau vẫn cực kỳ cẩn thận, cực kỳ kiên nhẫn. Lão Hắc tính toán rồi báo lại cho hắn trước trước sau sau, người kia đã kích phát truyền tống phù đi tổng cộng 5 lần. Không sai biệt lắm, bọn hắn cũng nên xuất hiện rồi. Tô Triệt âm thầm dự đoán trong lòng. Quả nhiên, ước chừng 1 phút đồng hồ qua đi, chợt nghe Lão Hắc bẩm báo. Chủ nhân, ở góc rẽ phía trước có 4 người mai phục, 3 nam 1 nữ. Ta có thể dùng phương thức tinh thần để miêu tả hình dạng của bọn hắn. Tốt, cho ta xem thoáng một phát. Tô Triệt đáp. Chỉ trong nháy mắt trong ấp, Tô Triệt liền tiếp nhận một số hình ảnh gần như chân thật, chẳng khác gì Lão Hắc sao nguyên bản chính sự vật, sau đó chuyển cho hắn quan sát. Nghe nói tại tu chân giới có một loại linh thạch ảnh họa ký ức có công năng cùng loại, chỉ có điều phương thức trao đổi bằng tinh thần giữa hắn và Lão Hắc thì càng thêm trực tiếp, càng nhanh hơn. Tô Triệt nhìn thấy 3 nam 1 nữ mai phục ở đường rẽ phía trước, trên gương mặt một nam tử thanh niên có đặc điểm, chính là huyệt thái dương bên phải hắn có một cái bớt màu đỏ sẫm. Thì ra là hắn. Tô Triệt lập tức nhận ra người này, chính là tên chủ hàng đã bán âm phong thử cho mình hôm qua. Chỉ là mua một âm phong thử với 12 miếng linh thạch mà thôi, ta với Lôi Tiếu lại không tỏ vẻ giàu có gì, cũng không nói lời nào đắc tội với bọn hắn. Tại sao những tên này lại tính kế với chúng ta? Rốt cuộc là có mưu đồ gì? Dừng lại. Tô Triệt đưa tay ra ngăn trở bước chân tỉ để Lôi ra, giả vờ làm ra bộ dạng ngưng thần cảm ứng, tinh tế lắng nghe, thậm chí hơi thở có chút co rút. Giống như là chó săn tìm kiếm khí tức truyền đến trong gió. Nhìn thấy những cử động này của hắn, tỷ đệ Lôi Gia cũng hiểu hắn đích thì lại phát hiện ra cái gì, có khả năng là loại linh thảo nào đó hoặc là những thứ khác. Ở góc đường rẽ phía trước có người mai phục, ít nhất là 3 người. Rất nhanh Tô Triệt phán đoán với ngữ khí khẳng định. Tỷ để Lôi Gia yên lặng liếc nhìn nhau một cái, đương nhiên cũng không nghi ngờ phương diện năng khiếu này của hắn, huống hồ sớm đã biết có người theo dõi sau lưng, như vậy thì sớm muộn gì đồng lõa của bọn hắn cũng sẽ xuất hiện. Tỷ để hai người phi thường ăn ý, từng người đều chiếm cứ một địa hình có lợi, Lô Thanh Tuyết hô lên với Tô Triệt. Tô sư đệ, ngươi đến chỗ kia trốn tốt một chút, phán đoán thời cơ trợ giúp chúng ta. Lôi Thanh Tuyết chỉ vào trong khe mấy khối cử thạch, Tô Triệt trốn ở nơi đó tương đối an toàn. Một khi khai chiến, nhiệm vụ của hắn chính là chiếu cố tốt bản thân mình, không gây ra phiền toái cho tỷ để Lôi ra. Người theo dõi phía sau tự nhiên nhìn thấy hành động này của ba người. Lúc này, tên tán tu mang mặt nạ này mới phát hiện nguyên lai hành động của mình sớm đã bị người ta phát giác. Thậm chí bày trận mai phục phía trước cũng đã bị bại lộ. Vì thế hắn đã truyền tin một lần nữa thông chi cho bọn người huyên trưởng. Đối phương đã cảnh giác, kế hoạch đánh lén thất bại. Đánh lén không có kết quả, vậy thì dùng biện pháp cứng rắn a. Bên kia, ba nam một nữ nhận được tin thân hình hiện từ góc rẽ bên đường ra, không nhanh không chậm đi về hướng ba người Tô Triệt. Tên Chiêu Phong Nhĩ theo dõi phía sau cũng ra tốc bay lên, tạo thành thế cục tiền hậu giáp kích. Tỷ để Lôi ra một tay cầm pháp kiếm, một tay nắm phù lục, yên yên lặng lặng ngưng thần giới bị. Ba vị thật đúng là đã để chúng ta đợi lâu. Tên nam tử thanh niên có cái bớt dẫn đầu lên tiếng, trên mặt mang theo dáng tươi cười giả dối, nói: nhiệm vụ thu thập của các ngươi hoàn thành thuận lợi chứ?